bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, đúng. Ta có, Từ Linh cùng Ngạo Thanh Phong vẫn tọa tại tọa vị thượng. Vị trí bất biến, nhưng cũng đã qua trăm ngàn trêu. Ở đây mãn lồng cát vàng hạt căn bản bên trong. Thêm vào hai người từng quyền tấn công. Các loại pháp bảo cùng xuất hiện. Muôn màu muôn vẻ, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Đầu đều chóng mặt, nằm trên đất bị áo lót nhỏ bảo hộ được Tống Cận Kiều đẳng nhân. Cũng đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đây chính là cấp bậc cao tu sĩ chiến đấu à? Con mắt của bọn họ hầu như theo không kịp. Đầu cũng cứng lại rồi. Không biết đang suy nghĩ gì. Trống rỗng, một mảnh tê dại. Cuối cùng, Ngạo Thanh Phong quát to một tiếng. Bộ ngực hắn bị Từ Linh một quyền xuyên thủng. Lúc này hắn cũng tiếp nhận rồi chính mình không bằng đối phương sự thực. Hai chân dẫm một cái. Mạnh mẽ xé ra lồng. Lại rơi xuống một thân máu. Hướng về phía chân trời chạy như điên. Từ Linh nơi nào chịu buông tha hắn. Cũng không có dư thừa động tác. Chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Vù. Trên bầu trời. Có thêm một cái cổ điển đại đỉnh. Đỉnh kia trực tiếp đem Ngạo Thanh Phong giam ở trong đó. Không thể động đậy. Thu thập xong Ngạo Thanh Phong sau khi. Càn khôn đỉnh cấp tốc thu nhỏ. Về tới Từ Linh trong lòng bàn tay. Quyết định. Từ Linh triệt hồi lòng. Đồng thời giúp đỡ đem Tống Cận Kiều đẳng nhân cởi trói. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Bản thu nhỏ Ngạo Thanh Phong nằm nhoài bên trong đỉnh mép sách. Lề sách, lớn tiếng kêu la, ngươi liền cẩn thận đợi đi, thì sẽ có người xử trí ngươi. Từ Linh cười híp mắt nói. Lúc này khuôn mặt của hắn, ở Ngạo Thanh Phong trong mắt khác nào một ngập trời lớn mặt. Cười lên lộ ra hàm răng. Cũng là mang theo phong mang loáng mắt, dường như muốn ăn thịt người tựa như, ta thua, coi như ta van ngươi, đem ta thả ra ngoài đi. Ngạo Thanh Phong quỳ xuống lại, Từ Linh mặc kệ hắn, trực tiếp đem đỉnh vừa thu lại, nhìn thấy tình cảnh này, Tống Cận Kiều bọn người là hai mặt nhìn nhau, sau đó rất có hiểu ngầm đi phía trước được rồi cái đệ tử lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chúng ta suốt đời khó quên. Tống Cận Kiều đẳng nhân lớn tiếng nói. Liền ngay cả vẫn cùng Từ Linh không qua được lá hạnh. Lúc này trên mặt cũng tất cả đều là kính nể cùng vẻ cảm kích. Nàng tuy rằng tính khí nóng nảy. Nhưng là biết. Vừa nãy nếu không phải Từ Linh trượng nghĩa ra tay. Mấy người bọn hắn bị bắt đi thì xong rồi. Hơn nữa liên quan Xung Tiêu Kiếm phái cũng phải bị Ngạo Thanh Phong tính toán. Đứng lên đi. Ta cũng chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Từ Linh thuận miệng nói. Tiền bối. Còn không biết ngài xưng hô như thế nào đây. Tống Cận Kiều nói rằng. Ta họ Từ. Ác ác. Từ tiền bối. Kính xin ngài theo chúng ta cùng lên núi. Chúng ta đem việc này báo cáo cho giáo chủ. Lão nhân gia người nhất định sẽ tự mình cảm tạ ngài. Từ Linh suy nghĩ một chút. Liền gật đầu nói. Cũng tốt. Vừa vặn ta đến Xung Tiêu Kiếm phái là tìm các ngươi tầng quản lý đàm luận chút chuyện. Ngoài ra cũng đem này Ngạo Thanh Phong đưa lên sơn đi, tùy ý các ngươi xử trí. Tống Cận Kiều không dám hỏi nhiều, liền cho sạp trà ông chủ 20 lượng bạc trợ giúp hắn trùng kiến sạp trà, liền dẫn Từ Linh lên núi. Xung Tiêu Kiếm phái thuộc về đại hình truyền thống tông môn kỳ môn diện khí phái. Tự không cần nhiều lời, tùy ý có thể thấy được tiên hạc, xoay quanh với vân, không biết tên màu xanh lục chim lớn, thỉnh thoảng chở khách nước cờ tên đệ tử qua lại ngang qua. Cảnh sắc an lành khí, đến giữa sườn núi, gặp vội vã hướng về bên dưới ngọn núi đuổi vài tên trưởng lão. Bọn họ nghe được dưới chân núi có nguy, tuy là đã muộn chút, nhưng là lập tức xuất phát. Nhìn thấy Tống Cận Kiều đẳng nhân không có chuyện gì, các trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi, một bên nắm quyền cai trị chuyện trải qua. Các trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt hướng về Từ Linh nơi nhìn tới. Vị này Từ đạo hữu, thực sự là cảm tạ ngươi a. Nếu không phải ngươi, vẫn đúng là không biết Ngạo Thanh Phong kẻ này sẽ làm ra chuyện gì đến. Một tên trưởng lão tâm tình có chút kích động nói. Từ Linh tất nhiên là lại khiêm tốn một phen. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới đến trên đỉnh ngọn núi hành cung. Sớm có người đem việc này hồi báo cho giáo chủ. Giáo chủ là Ôn Văn Nhĩ Nhã, người trung niên. Thân thể to lớn, xem ra khổng vũ mạnh mẽ, rất là tin cậy. Phía sau hắn, đứng mấy chục tên trưởng lão, cùng với một số tên tầng quản lý cùng đệ tử nội môn. Cái đội hình này, bằng là Xung Tiêu kiếm phái toàn bộ ngôi sao màn bạc. Cũng coi là trên là rất có thành ý. Vị này chính là giáo chủ của chúng ta, Lữ Tú Phong. Một tên trưởng lão hướng về lẫn nhau giới thiệu. Vị này từ đạo hữu thì lại chính là ở dưới chân núi Trượng Nghĩa ra tay. Từ Ngạo Thanh Phong trong tay đã cứu ta phái đệ tử, cùng với toàn bộ thành trấn bách tính. Lữ Tú Phong chủ động vươn tay ra. Từ Linh liền cũng rất khách khí với hắn cầm. Thực sự là cảm tạ ngươi a. Nếu không phải từ đạo hữu ở đây, như vậy lúc này đã gây thành một hồi bi kịch. Lữ Tú Phong tự đáy lòng nói. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Đây vốn là ta phải làm. Từ Linh thuận miệng nói. Lữ Tú Phong xin mời Từ Linh ghế trên. Đồng thời lại muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng không có mở miệng. Lữ giáo chủ là muốn hỏi ta khăn che mặt chuyện chứ? Từ Linh đã nhìn thấu ý của hắn. Liền cười nói. Không dối gạt từ đạo hữu nói. Ta đúng là tương đối hiếu kỳ. Lữ Tú Phong suy nghĩ một chút. Lại cười nói. Có điều từ đạo hữu là chúng ta Xung Tiêu kiếm phái ân nhân. Hơn nữa, ta cũng biết rõ. Thế nhân đều có nỗi niềm khó nói. Từ đạo hữu cũng không nguyện bộ mặt thật gặp người. Ta phải làm tôn trọng mới phải. Cần gì phải hỏi nhiều. Hai người ánh mắt yên lặng đối diện. Lữ Tú Phong trong ánh mắt có thâm thúy. Có trí khôn, đã bao dung, này lại cũng là một hợp thể cảnh tu sĩ. Đến nơi này một cảnh giới, tâm tư tuệ thông, một điểm tức thấu, với cái thế giới này vận chuyển đã biết được hơn nửa. Từ Linh biết, hắn đã lớn khái đoán được thân phận của chính mình, nhưng cũng không có điểm thấu. Bên ngoài thịnh truyền ta ác danh, ngươi không sợ sao? Từ Linh thuận miệng hỏi, đạo hữu có thể làm ra bực này nghĩa cử. Ta tin tưởng ngươi bản thân cũng không phải như ngoại giới truyền lại nói như vậy không thể tà. Lữ Tú Phong chậm rãi nói rằng, không biết từ lúc nào bắt đầu, những kia tin tức truyền bá người đã không hề khách quan công chính. Hồ biên loạn xé, bịa đặt sinh sự, đổi trắng thay đen, ta đã thấy quá không ít, nhưng lại người nhỏ, lời nhẹ, không có thay đổi ngoại giới sức mạnh. Không thể làm gì khác hơn là đối với những kia nói bóng nói gió nắm thái độ hoài nghi. Vì lẽ đó, ta đại khái là không tin. Đặc biệt là thấy ngươi bản thân sau khi. Đa tạ, Từ Linh chắp tay. Không, hẳn là ta muốn hướng về ngươi cảm tạ. Lữ Tú Phong vội vàng nói. Hai người đôi này, chuyện này đối với nói. Nghe được mọi người rơi vào trong sương mù. Không biết đã, bọn họ đang nói cái gì. Ta làm sao có chút không nghe rõ tựa như. Thật giống giáo chủ nhìn thấu vị này từ đạo hữu thân phận. Ta đã biết đại khái kịch tình. Đơn giản là vị này từ đạo hữu ở bên ngoài có rất khó nghe đồn đại. Nhưng lần này cứu tống sư huynh bọn họ. Giáo chủ rất cảm kích. Đồng thời cũng nhìn thấu từ đạo hữu cũng không phải là đại ác. Ta cũng đã đoán được từ đạo hữu thân phận. Ừ, ta cũng là. Gần nhất họ từ tu sĩ có ác danh, sợ là chỉ có ở liên minh chính đạo đại náo một hồi người kia. Hắn xác thực tội danh không nhỏ, các loại tin tức cũng là tầng tầng lớp lớp, cũng biết thế gian này phần lớn người viết báo, đã không có gì đạo đức nghề nghiệp. Bi ai là, biết chân tướng người phi thường ít ỏi, nếu không phải ngày hôm nay hắn Trượng Nghĩa ra tay, chúng ta cũng cảm thấy hắn có tội lớn. Ngược lại liên minh chính đạo nói cái gì? Đó chính là cái gì? Vô số thông tin, thông điệp oanh tạc, ảnh hưởng người khách quan phán đoán, là bạch cũng trở thành đen. Dưới đáy các đệ tử đều thấp giọng nghị luận. Lữ Tú Phong lại nói. Vừa nãy ta nghe Tống Cận Kiều bọn họ nói. Ngươi có chuyện muốn tìm ta thương lượng. Từ đạo hữu đối với ta Xung Tiêu kiếm phái có đại ân. Kính xin nói rõ. nếu là ở năng lực ta phạm vi trong vòng, ổn thỏa toàn lực giúp đỡ, hay là trước giải quyết Ngạo Thanh Phong đi. Từ Linh tay run lên, liền đem trong đỉnh Ngạo Thanh Phong cho run lên đi ra. Ngạo Thanh Phong vừa xuống tới mặt đất, thân thể liền khôi phục nguyên trạng. Hắn không nói hai lời, chạm đích bỏ chạy, định, Từ Linh hư không nhất chỉ. Ngạo Thanh Phong nhất thời rên lên một tiếng. Thân thể tuy rằng bị cưỡng chế tính ngừng lại, nhưng quán tính khiến cho hắn ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Từ Linh móc ra trói buộc tiên dây thừng, đưa hắn trói lại. Ngạo Thanh Phong pháp lực bị hoàn toàn hạn chế lại. Tuy rằng khôi phục thân thể tự do quyền, nhưng đã không còn cách nào dãy dụa. Lữ giáo chủ, người này muốn đánh các ngươi Xung Tiêu kiếm phái chủ ý. Vậy dĩ nhiên là từ ngươi tới xử trí tốt hơn. Từ Linh cười nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Ngạo Thanh Phong lớn tiếng xin tha. Có thể trong đại sảnh một đám đệ tử, trưởng lão, tất cả đều trợn mắt lấy hướng về. Hận không thể tại chỗ đánh giết. Lữ giáo chủ, đại từ đại bi Lữ giáo chủ. Mọi người đều nói ngươi là một nhân từ chi quân. Ta đây lần tuy rằng động cơ không tinh khiết, nhưng dù sao không có sát hại bất luận một ai. Bị đúng lúc khuyên can. Nếu quý phái chịu thu nhận ta, bao dung ta, ta đồng ý bỏ xuống đồ đao. Lập tức thành Phật, không cầu ở quý phái có thể có bao nhiêu phát triển. Chỉ nguyện từ một tiểu tạp dịch bắt đầu làm lên. Mong rằng Lữ giáo chủ có thể cho ta một lần nữa làm người cơ hội. Ngạo Thanh Phong quỳ lại trên đất, nhiều lần dập đầu lại. Không được, nhất định phải giết hắn. Trước đây hắn đã làm ra vô số cực kỳ bi thảm chuyện tình. Ngăn ngắn 3 tháng thời gian, liền diệt tứ gia tông môn, sát hại nhân số vượt qua vạn người. Như vậy lương tâm mất đi hạng người, từ lâu rơi vào ma đạo. Không, hắn so với ma đạo mấy người còn càng thêm hung tàn. Không lưu lại được, nếu không phải lần này từ đạo hữu ở đây, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn nếu nói không có giết người, chẳng qua là có người ngăn trở hắn thôi. Hắn bây giờ nói cái gì phóng hạ đồ đao, chẳng qua là bởi vì này dạng có cơ hội có thể sống sót. Một khi hiện tại thả hắn, hắn tất nhiên tìm cơ hội chạy trốn. Coi như không chạy trốn, chúng ta Xung Tiêu kiếm phái chứa chấp một tội ác tày trời người. Ngoại giới nên làm gì phê bình chỉ trích chúng ta? Chúng ta không chịu đựng nổi a. Giáo chủ, ngài ngàn vạn không thể bởi vì nhân từ để lại hắn a. Một đám trưởng lão dồn dập tiến lên chờ lệnh. Ngạo Thanh Phong đem đầu chôn ở trên đất, trong đôi mắt lập lòe oán độc quang. Xảy ra chuyện gì? Những người này làm sao đem mình tâm tư thấu hiểu được thấu? Khóa này người tốt, làm sao không giống từ trước tốt như vậy lừa đây? Nhưng hắn không dám ngẩng đầu, không dám để cho người khác nhìn thấy chính mình bởi vì giận dữ mà vặn vẹo biểu hiện. Chỉ than thở khóc lóc lớn tiếng nói. Ta đã biết hối hận. Kính xin Lữ giáo chủ nể tình ta tu luyện nhiều năm không dễ mức. Cho ta một lần cải tạo cơ hội. Ta sẽ đem suốt đời sở học tất cả đều dâng hiến cho Xung Tiêu kiếm phái. Lấy này báo ân. Lữ Tú Phong trầm ngâm một lúc. Nhìn thấy quần tình vẫn là oán giận, liền không chần chừ nữa, phất tay đánh tới. Dầm, Ngạo Thanh Phong đầu như là tây qua chia năm xẻ bảy ra. Dầm, thi thể không đầu ngã xuống đất, dòng máu không ngừng tuôn ra. Các quản sự vội vã bắt chuyện lên, vài tên tạp dịch đi vào, rất nhanh sẽ đem nơi này thu thập sạch sẽ. Xử lý xong Ngạo Thanh Phong sau khi, Lữ Tú Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Từ Linh, chắp tay nói, như vậy liền có thể đàm luận từ đạo hữu chuyện. Ngươi cũng không tất rất gấp. Từ Linh cười nói. Lữ Tú Phong cười nói. Ta là lo lắng từ đạo hữu sốt ruột làm việc. Nếu như có thể giúp đạt được từ đạo hữu, cũng là của ta một loại báo đáp. Sau khi chuyện thành công, kính xin từ đạo hữu nhiều ở trên núi ngủ ở mấy ngày, để ta một tận địa chủ chi nghi. Nơi này phong cảnh quả thật không tệ, cũng là nghi cư vị trí. Đến thời điểm lại nhìn đi. Từ Linh cười cợt, liền thuận miệng hỏi, ta đây lần tới sơn là tới tìm quý phái Đủ Tư Tâm lão gia tử. Đủ Tư Tâm lão gia tử mấy trăm năm trước uy chấn một Phương, nhưng bây giờ đã hầu như không nghe được động tĩnh gì. Ta nghĩ lão nhân gia người đã rất lớn tuổi, hẳn là lui khỏi vị trí hạng hai sinh sống đi tới. Giống ta người như vậy cũng không tiện trực tiếp bái phòng. Vì lẽ đó đã nghĩ tiên kiến ngươi một mặt, thương lượng được rồi sau khi thông báo lão nhân gia người, tái kiến cũng không trễ, bởi vì chuyện không nhỏ. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, đều thỉnh cầu thông báo một tiếng. Từ Linh nói rất thành khẩn, nhưng đủ tư tâm danh tự này vừa ra, trong đại sảnh liền yên tĩnh lại. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết nên mở miệng như thế nào. Làm sao, gặp nạn nói chi ẩn sao? Từ Linh cố ý hỏi. Lữ Tú Phong trên nét mặt có một tia thương cảm, thở dài nói, không dối gạt từ đạo hữu nói. Tề sư thúc bây giờ cũng không ở trên núi. Nha, vậy hắn ở nơi nào? Từ Linh nhíu mày nói. Ta cũng không biết. Lữ Tú Phong lẩm bẩm nói. Hơn 100 năm trước, Tề sư thúc hạ sơn chấp hành tông môn công vụ, lại đột nhiên biến mất rồi. Không có phái người tìm. Đương nhiên đi tìm. Lữ Tú Phong lắc đầu nói. Tề sư thúc là đời trước nhân vật trọng yếu, đồng thời rồi hướng đại gia rất tốt. Chúng ta mỗi người đều rất quan tâm hắn. Khi đó, chúng ta xung tiêu kiếm phái có một năm, công việc chủ yếu chính là hạ sơn tìm đủ sư thúc. Sau dòng dã 20 năm, đều không có từ bỏ tìm kiếm, nhưng cuối cùng còn chưa phải thấy, làm sao cũng không tìm được. Lục tục mấy chục năm, tìm hắn một chuyện, mới dần dần không hề nhấc lên. Nói, Lữ Tú Phong cúi đầu, thở dài khẩu khí, nếu là Tề sư thúc ở, nên tốt bao nhiêu, ta có rất nhiều chuyện vẫn không biết nên xử lý như thế nào. Có lão nhân gia người giáo, nói vậy sẽ xử lý đến càng tốt hơn. Như vậy à, Từ Linh gật gật đầu. Thật không tiện, từ đạo hữu, khả năng muốn cho ngươi một chuyến tay không? Lữ Tú Phong nói rằng, nhắc tới đủ tư tâm danh tự này, không chỉ là Lữ Tú Phong, trong đại sảnh những người khác biểu hiện đều có chút nghiêm nghị. Bầu không khí nghiêm túc, đủ tư tâm không tên mất tích, là xung tiêu kiếm phái một tổn thất lớn. Lúc đó các loại suy đoán đều có. Có người cho là hắn ở vô danh nơi chết trận, thân thể bị chế tác thành con rối. Có người cho là hắn ngộ nhập một cái nào đó mật cảnh, cũng không thể ra ngoài được nữa. Thậm chí còn có người cho là hắn đã làm phản ma đạo hoặc yêu tộc. Đối với ngoại giới chỉ trích, xung tiêu kiếm phái nhận chịu to lớn thống khổ, nhưng có khổ cũng nói không ra. Hơn 100 năm trôi qua, Tề sư thúc đến vẫn không có tin tức. Ta nghĩ, lão nhân gia người đại khái là ở nơi nào hy sinh đi. Lữ Tú Phong thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng, có thể thấy, hắn cùng đủ tư tâm quan hệ năm đó cũng coi là vô cùng tốt. Hơn nữa đủ tư lòng đang xung tiêu kiếm phái địa vị cùng người khí cũng rất cao. Bằng không đã nhiều năm như vậy, xung tiêu kiếm phái những người này cũng không cho tới như vậy hoài niệm hắn. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Đủ tư tâm lão gia tử cũng không phải chết rồi, hoặc là làm phản, mà là bị người nhốt đây. Từ Linh đột nhiên nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy hắn. Làm sao có khả năng? Hả? Ngươi chẳng lẽ có Tề sư thúc tâm tích? Lữ Tú Phong phản ứng lại, con mắt đột nhiên sáng ngời, rất là kích động nói. Chỉ thấy Từ Linh đưa tay, đem khăn che mặt hái xuống. Đúng, ta có. Từ Linh lấy bộ mặt thật gặp người, đối với trong đại sảnh mọi người nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.